người này lúc còn sống đã bị một sợi dây thừng mảnh trói chặt tay chân vào cổ, kiểu cho ấy vừa vặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net